Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 406 Thiên Chí Tôn Chí Cốt. Một khối bạch cốt nhỏ nhỏ nhưng lại khiến cho không gian xung quanh đều run rẩy kinh sợ. Trong đó có cả Mục Trần còn đang trợn mắt không chớp, tim đập dồn dập. Theo cái cỗ uy áp đáng sợ kia thì chắc chắn cái khối bạch cốt này đúng chính là một phần xương của vị thiên chi tôn kia đã còn sót lại sau khi tạ thế từ thời viễn cổ. Thứ này nếu để cho cái đám lang sói ở bên ngoài biết được, chẳng phải đều trở mặt liều mạng tranh đoạt hết hay sao? May mắn hắn ta đã nhanh chóng ra tay, không đợi tới lúc không gian cương phòng yếu đi, bằng không thì bảo vật cấp bậc này chắc chắn sẽ bại lộ tung tích, chẳng biết sẽ có một hồi tàn sát diễn ra thảm khốc tới mức nào. Đến khi đó, bản thân hắn ta cũng chẳng dám chắc có thể đoạt được bảo khố ở trong tay cái đám điên cuồng kia nổi. Trái tim càng lúc càng đập dồn dập hơn, sắc mặt Mục Trần biến đổi ghê gớm, bởi vì hắn ta cảm thấy mảnh dây than thần bí ở bên trong khí hải và lúc này cũng chấn động vô cùng kịch liệt, cảm giác như nó cũng đang muốn phá thể ra ngoài. Đừng có loạn, để ta lấy được cái thứ này thì thế nào cũng có phần của ngươi. Mục Trần thầm rủa trong miệng, hắn ta rất xem trọng mảnh giấy than thần bí. Bây giờ nó mà chạy ra khỏi cơ thể, lỡ như không thu hồi lại được thì thực sự phải nói là tự tới học máu. Cho dù có không có khúc xương của thiên chi tôn thì hắn ta nhất quyết cũng không thể để mất mảnh giấy than thần bí được. Mà dường như nghe hiểu Mục Trần, mảnh giấy than thần bí cuối cùng cũng đã bớt chấn động, khiến cho hắn ta càng thêm lạnh mình. Kỳ vật tới bước này không dám chắc đã có linh trí, nhưng linh tính thì vẫn có một ít, có thể cảm ứng được suy nghĩ của người giữ nó. Mảnh giấy than đã an tĩnh, Mục Trần chăm chú chuyển mục tiêu nhìn sang khối bạch cốt, hơi do dự rồi chậm chạp tiến tới gần. Đối với việc làm đó của hắn ta, khối bạch cốt vẫn không có di động gì, vẫn an hòa lơ lửng ở đó. Mục Trần im lặng nhìn nó, hít sâu vào một hơi rồi cắn răng vung tay chụp lấy khối xương nhỏ. Thình lình một tiếng sét kinh thiên đền vang trong cơ thể, hắn ta liền phun ra một cụm máu, mặt mày kịch biến tái mét, rồi lập tức cảm nhận rõ có một cỗ uy áp đáng sợ không thể nào hình dung nổi đang bao phủ lấy thân thể mình. Cả người trở nên nặng nề như đang bị Thái Sơn đè lên. Nếu hắn ta không có lôi thần thể, e rằng bây giờ đã nát vụn ra thành cám. Nhưng dù vậy thì lúc này thân thể cũng đã đầy máu chảy ra, run rẩy kịch liệt. Chỉ là một khúc xương còn lại của thiên chi tôn, vậy mà Mục Trần vẫn không đủ tư cách để chạm vào nó. Mục Trần nghiến răng rên rỉ, máu tươi trào ra từ khóe miệng, nhưng hắn ta cố sống cố chết không buông tay. Bên trong cơ thể, lôi đình nổ vang dữ dội, linh lực ở trong người như bị khuấy đảo vần vũ. Gương mặt Mục Trần càng lúc càng đỏ, rồi lại tiếp tục phun máu ra. Bàn tay đang nắm khúc xương run lên dữ dội, máu tươi thẩm thấu ra nhiễm đỏ cả khối bạch cốt. Mục Trần cũng đã không thể nào chịu nổi, chỉ là một khúc xương nhưng lại quá cường hãn đi. Chính ngay lúc Mục Trần đang muốn buông tay thì ở bên trong khí hải, mảnh giấy than thần bí đột nhiên bộc phát ra hắc ám thâm thúy, hoa văn cổ xưa thoáng hiện ra, hóa thành từng luồng hắc ám bắn ra ngoài. Những tiếng ngâm lạ lùng giống như cổ ngữ vang lên trong lòng Mục Trần. Khí huyết và linh lực đã bị đảo lộn đang dần dần bình phục lại, ngay cả tiếng sấm đáng sợ kia cũng dần dần biến mất. Gương mặt đau khổ của Mục Trần lúc này mới chuyển sang mừng rỡ như điên dại, lại được cứu rồi đấy. Những âm thanh cổ xưa giúp cho cánh tay đang run rẩy không ngừng của hắn ta trở nên vững vàng hơn. Những văn tự màu đen giống như hồng thủy từ bên trong cơ thể trào ra, nhanh chóng lan sang khúc xương rồi bao phủ lấy nó. Chỉ ngắn ngủi trong vài giây, khối xương trắng đã bị bao phủ đen đặc giống như mực, uy áp đáng sợ theo đó cũng tan thành mây khói. Mục Trần khôi phục lại hoạt động, thở phào mừng rỡ, kinh nghi nhìn lại khối xương đen ngòm. Mảnh xương thiên chi tôn lại dễ dàng bị mảnh giấy than thần bí phong ấn lại rồi sao? Cái mảnh giấy này lai lịch như thế nào đây hả? Mục Trần run rẩy càng dữ dội. Cái thứ này không chỉ chấn áp thái cổ hung khí như Đại Tu Di Ma Chu, mà ngay cả đồ vật của thiên chi tôn còn sót lại mà nó cũng có thể phong ấn được. Cái món đồ chơi đáng sợ này thật sự là quá mức bí ẩn đi. Đột nhiên những tiếng động ầm ầm vang lên khiến cho Mục Trần tỉnh táo lại. Long quyền phong bao đang bắt đầu tiêu tan, không gian cương phong theo đó cũng dần biến mất. mau chạy khỏi đây thôi. Mục Trần thất kinh, vội vàng chụp lấy khúc xương đen ngòm rồi cất đi. Lúc nãy, tuy đã bị uy áp chấn cho bị thương, nhưng không thể nói quá mức nghiêm trọng. Dù vậy thì chiến lược vẫn hao tổn không ít. Nếu để cho mấy tên kia trông thấy tình trạng suy yếu của chính mình, thì cũng thật sự khó mà toàn mạng đi tiếp được. Nghĩ vậy, Long Ảnh liền xuất hiện, linh quang ngưng tụ dưới bàn chân, nhanh chóng chạy đi mất. Cùng lúc đó, ở vùng đất xung quanh, cường giả khắp nơi cũng đã nhận ra không gian cương phong đang yếu đi, sắc mặt tất cả đều mừng rỡ hao hức. Còn ở giữa không trung, Hạ Du Nhiên và Lưu Ảnh thì vẫn đang giằng co, tập trung vào đối thủ. Linh lực ngập trời đối chọi gay gắt, nhưng vẫn chưa chân chính ra tay. Cả hai đều biết rõ đối phương mạnh mẽ như thế nào. Nếu giao đấu thì dùng bản lĩnh tầm thường, tuyệt đối không thể giành chiến thắng. Nhưng nếu như bại lộ năng lực của bản thân mà nói, e rằng cái giá phải trả sẽ không nhỏ. Bọn họ vẫn còn phải giữ sức để đi tới nơi tẩy lễ, không để cho kẻ khác cứ mất cơ hội. Bởi thế, dù cả hai có nổi giận như thế nào thì cũng không dám tùy tiện ra tay. Không gian cương phong lập tức sẽ tan đi. Đến lúc đó, bọn chúng toàn bộ đều xông lên. Tiểu tử kia, đừng hỏng chạy thoát. Liễu Ảnh gằn giọng nói. Cũng không cần người phải lo. Hạ Du Nhiên cười khẩy. Liễu Ảnh tức tối muốn nói gì đó, thì đột nhiên lại vang lên những tiếng long ngâm, khiến cho hắn ta chú ý nhìn về phía gió lốc. Một long ảnh hư ảo đang lao ra, long vĩ đong đưa, vừa lóe lên thì đã bay ra ngoài cả nghìn trượng. Tốc độ nhanh tới nỗi ngay cả hắn ta cũng phải kinh ngạc. Tiếng long ngâm vang vọng, trong khi mọi người vẫn còn đang ngạc nhiên, thì nó đã biến mất khỏi tầm mắt nhìn. Mọi người chân chân nhìn theo long ảnh, rồi chợt giật mình nhìn lại, long quyền phong bạo đã sắp hoàn toàn tiêu tán ở trên không trung. Linh tàng bảo khố vốn đang ở trong đó, bây giờ đã hoàn toàn biến mất, cứ như đã tan biến theo cơn gió lốc vậy. Tất cả mọi cường giả đều bất giác trở nên trừng hững im lặng. Cái long ảnh ban nãy hình như chính là tiểu tử kia. Chết tiệt, hắn ta đã cướp bảo khố đi mất rồi. Chạy trốn nhanh thật đấy, khốn nạn. Các cường giả hồi tỉnh lại, hầu như ai nấy đều gầm lên tức giận, mặt mày nổi gân xanh gân đỏ. Đau khổ chờ đợi cả nửa ngày, tới khi gió lốc tan đi thì cái tên tiểu tử kia đã ôm bảo khố bỏ trốn đi mất. Mà giận nhất chính là bọn họ lại còn đứng trố mắt nhìn theo hắn ta bỏ trốn nữa chứ. Đuổi theo, đừng để cho hắn thoát. Cuối cùng vẫn có kẻ không cam lòng, hét lớn dẫn đầu lao đi theo hướng long ảnh bị mất. Hạ Du Nhiên bất giác cũng nhìn theo phương hướng đó, rồi thản nhiên cười. Cái tên xấu xa kia chạy đúng thật là quá nhanh đi. Xem cái điều này thì bà bối đã vào trong tay rồi đây. Nàng ta đã mắt nhìn lại Liễu Ảnh. Tên kia cũng đang tức tối tới xanh mặt. Hôm nay xem như đã bị Mục Trần đùa bỡn. Không chỉ không chế phục được mà lại còn bị người ta thuận lợi đoạt bảo. Xem ra để cho người thất vọng rồi. Hạ Du Nhiên cười châm chọc. Linh lực ngập trời cũng thu lại. Mục Trần đã thuận lợi rời đi rồi. Nàng ta cũng đâu cần phải dây dưa với cái tên đáng ghét này làm gì. Liễu Ảnh hầm hầm liếc nhìn Hạ Du Nhiên. Ta không tin tiểu tử kia có thể trốn mãi được. Nếu hắn ta dám tới nơi tẩy lễ thì ta sẽ bắt hắn, buộc hắn phải thành thật giao ra cái thứ kia cho ta. Lời nói vừa dứt, hắn ta liền vung tay mang theo cục tức nghẹn họng đó xoay người bỏ đi. Hôm nay thật sự là quá mất mặt rồi. Hạ Du Nhiên cười khẩy, lắc mình bỏ đi theo một hướng khác. Vài nhóm người đang còn ở lại cũng chỉ biết nhìn nhau không nói nên câu. Đi chuyến này chẳng có lấy thu hoạch gì, thật sự là rảnh rỗi phí thời gian. Hết chương 406. Chương 407 Thiên Chí Tôn Tinh Huyết. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đau do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên không trung, một tia sáng xẹt ngang bầu trời, mang theo tiếng long ngâm mơ hồ hư ảo. Một bóng người cưỡi trên long ảnh lướt qua với tốc độ kinh hoàng. Mục Trần đứng ở bên trên long ảnh, hắn ta nhìn về đại địa ở phía dưới đang nhanh chóng lùi về phía sau. trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi than thở. Tốc độ của Long Đằng thuật này thật sự quá là nhanh. Khó trách năm đó Bạch Long Chi Tôn lại có thể dưới sự truy đuổi của mấy vị Chi Tôn của Long Ma Cung vây sát mà vẫn có thể thuận lợi bỏ chạy. Hiện tại Mục Trần đã thấu hiểu thêm nhiều về Long Đằng thuật. Đại khái nó được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là Long Ảnh, tầng thứ hai là Long Đằng và tầng thứ ba là Long Đổn. Thực lực của hắn ta bây giờ cũng đã đột phá thông thiên cảnh, cho nên Long Đằng thuật cũng đã tinh tiến tới Long Đằng. Lúc này linh lực đã có thể hóa thành cự long, cưỡi rồng lên trời xuống đất, tốc độ như truy tinh cản nguyệt. Mục Trần tin chắc rằng băng vào tốc độ bây giờ, chớ nói là cường giả thông thiên cảnh, ngay cả những kẻ đã vượt qua thân thể nan thì cũng khó mà đuổi theo hắn cho được. Đó cũng chính là chỗ hắn ta nắm chắc có thể an tâm rời đi khi đã quyết định đoạt bảo. Không biết tới khi nào mới có thể tới được Long Đổn đấy. Mục Trần hào hứng lẩm bẩm. Long Đằng thuật một khi tu luyện tới Long Đổn thì bản thân đã có thể hóa thành cự long xuyên qua không gian. Chỉ tôn bình thường có muốn theo cũng không kịp. Mục Trần thích chí thoáng nhìn lại xa xa phía sau, mơ hồ cảm nhận được vài đạo dao động linh lực. Xem ra vẫn còn có nhiều kẻ chưa chịu từ bỏ, quyết tâm đuổi theo cướp bảo đây mà. Cứ tìm một chỗ nào đó khôi phục thương thế chưa đã. Mục Trần trầm tư, hắn ta cũng đang rất muốn tham khảo xem cái mảnh xương còn sót lại của vị thiên chi tôn kia có tác dụng gì đặc biệt đây. Ý định vừa lóe lên thì tốc độ của Mục Trần cũng đột nhiên tăng vọt, biến mất nơi chân trời. Vài phút sau, hắn ta xuất hiện tại một vùng núi non trùng điệp, vung tay tán đi cự long rồi thâm nhập vào bên trong một cốc nhỏ khó gây chú ý. Sâu bên trong sơ cốc, Mục Trần tìm ra một khe núi vừa phải thì liền chui vào bên trong đó, lập tức ngồi xuống xếp bằng, nhưng không làm gì khác mà thu lại tất cả mọi dao động linh lực, khiến cho bản thân an tĩnh giống như một khối đá. Không lâu sau đó, trên không trung của vùng núi non này vang lên những âm thanh xé toang không khí, nhiều bóng người lướt qua nhìn ngó khắp nơi, rồi khi không thấy động tĩnh gì thì chỉ có thể tức tối mắng chửi một trận, sau đó là tiếp tục đi xa. Còn ở bên trong sơn cốc, hai mắt đang khép hờ của Mục Trần mới mở ra, nhếch miệng cười thầm, rồi mới cẩn thận lấy ra mảnh xương thiên chi tôn yên tĩnh tối đen kia. Nó bây giờ hoàn toàn im lặng, không có một tí uy áp đáng sợ nào giống như lúc trước nữa, nhìn qua có vẻ rất bình thường. Mục Trần lật qua lật lại ngắm nghía, nhíu mày bĩu môi, nhưng mặc cho hắn ta có nghịch phá như thế nào thì cái hài cốt đó cũng chẳng có một tí di động gì, mà quán chú linh lực vào thì lại vô dụng, linh lực vừa chạm tới khối hắc cốt thì liền bị văng ngược trở ra. Hiển nhiên là do mảnh giấy than thần bí đã phong ấn mảnh xương thiên chi tôn, tuy đồng thời nó cũng ngăn cách linh lực dò xét của người khác. Thấy vậy, Mục Trần liền méo miệng, xem ra lại phải vận dụng mảnh giấy than kia mới được. Thực lực của hắn ta hiện tại chẳng thể nào chạm vào cái bà bối này được. Thôi được rồi, ngươi là chủ, nhờ ngươi vậy. Mục Trần nói thầm trong lòng. Mà ở bên trong khí hải, mảnh giấy than thần bí trào ra hắc ám, dường như có hào quang lấp lánh. Những văn tự cổ xưa mang theo huyền ảo dị thường của thiên địa nhảy nhót lao ra. Một chùm sáng bắn ra ngoài, chui ra từ lòng bàn tay Mục Trần, bắn thẳng vào hắc cốt. Màu đen trên khúc xương nhạt đi, nhanh chóng trở lại vẻ trắng sáng trong suốt như ngọc thạch, hoàn mỹ xinh đẹp. Mà điều đặc biệt là lúc này nó lại không hề kịch liệt phản kháng, chỉ yên lặng nằm trong bàn tay Mục Trần. Mục Trần ngưng thần nhìn lại, ngọc cốt bề mặt sáng bóng không chút tì vết, ở bên trong là một giọt huyết tinh kim sắc lấp lánh đang lăn qua lăn lại. Không ngờ ở bên trong ngọc cốt này lại còn lưu giữ một giọt tinh huyết của thiên chi tôn. Trái tim Mục Trần đập lên thình thịch. Đây chính là tinh huyết của thiên chi tôn đấy à? Tuy rất ít, nhưng mà đối với thứ đồ này, cường giả chi tôn cũng phải thèm thuồng ganh tị. Đây thực sự là chí bảo à? Mục Trần cảm thấy chính hơi thở của mình bây giờ cũng trở nên vô cùng gấp gáp, khó hiểu. Và lúc này, tờ giấy than bên trong khí hải của hắn ta lại phát ra những dao động bồng bềnh. Ngọc cốt ở trong tay Mục Trần chậm rãi bay lên cao, hào quang từ trong đó phát tan ra, giọt máu kim sắc từ bên trong ngọc cốt thẩm thấu ra ngoài, bồng bềnh ở trước mặt của hắn. Kim quang lấp lánh nhàn nhạt chiếu rọi qua khe núi, khiến cho cả vách đá trở nên rực rỡ như thể được làm bằng vàng ròng. Mục Trần gắt gao nhìn vào giọt tinh huyết, tuy rằng nó không có dao động kinh người, nhưng hắn ta có thể cảm nhận được sức mạnh dồi dào vô biên ở bên trong đó. Chỉ cần chừng này thôi thì cũng đã đủ khiến cho một gã chi tôn phải sợ hãi biến sắc rồi. Và lại, ở bên trong cái giọt kim sắc tinh huyết kia lại còn có cả tiếng sấm ầm ầm vang ra. Có lẽ vì thiên chi tôn kia khi còn sở tại hẳn là tu luyện một loại công pháp đặc biệt thuộc tính lôi điện, do đó bên trong máu huyết của hắn ta cũng ẩn chứa lôi đình lực hùng hậu. Đột nhiên, giọt tinh huyết đó bắn thẳng vào cơ thể Mục Trần. Hắn ta kinh hãi nhưng lại chẳng kịp phản ứng gì. Biến cố bất ngờ đó khiến cho hắn ta hoảng hồn. Tinh huyết của Thiên Chi Tôn quý giá, hắn thật sự thèm thuồng vô cùng. Nhưng mà với thực lực hiện tại thì căn bản không thể nào hưởng thụ nổi cái thứ đồ như vậy. Chỉ cần một giọt thì cũng đã đủ khiến cho hắn ta bị nổ bành xác rồi. Thế nhưng cái giọt kiểm soát tinh huyết kia lại không hề quan tâm tới điều Mục Trần đang lo nghĩ. Nó vẫn tiếp tục len lỏi vào bên trong cơ thể, xuyên qua huyết nhục kinh mạch, rồi mang theo màu hoàng kim óng ánh lan ra khắp cơ thể Mục Trần. Cảm giác cứ như rơi vào bên trong một bồn nước ấm. Tiếng sấm sét đáng sợ lại vang lên, nhưng lần này thì là ở bên trong cơ thể Mục Trần. Hắn ta hoảng hồn, mặt trắng bệch, cảm nhận rõ sức mạnh đang bùng nổ ở bên trong từng tơ thịt, thân thể như đã muốn vỡ tung ra. Sức mạnh này quá ư là đáng sợ, hắn ta căn bản không thể nào thừa nhận nổi. Trong lúc Mục Trần đang cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi, thì cái giọt tinh huyết kia vẫn không hề dừng lại. Nó nhanh chóng xuyên qua máu thịt, rồi tiến vào bên trong khí hải, hướng tới mảnh giấy than thần bí, rồi chui vào bên trong nó, làm cho nó phải rung lên. Từng hoa văn kim sắc hiện ra thần bí khó lường. Dường như cái thứ đang ẩn chứa bên trong mảnh giấy than kia đã được tinh huyết của Thiên Chi Tôn kích hoạt vận hành thì phải. Mục Trần cũng rất muốn biết bản chất của nó là cái gì, nhưng lúc này hắn ta lại chẳng dám phân tâm. Bởi vì khi giọt máu kim sắc chui qua thân thể thì máu thịt của hắn ta cũng đã bị lây dính một phần loang lổ của nó rồi. Chỉ một chút xíu dính lại đó thôi thì đối với Mục Trần đã đáng sợ vô cùng rồi. Toàn thân hắn ta lúc này nóng giống như một cái lò lửa, cơ bắp máu thịt như sắp sửa cháy khét tới nơi. Nhưng tia lôi đỉnh kim sắc lẹt xẹt bên trong từng tơ thịt của hắn ta khiến cho nó đau nhức rần rần, cực kỳ khó chịu. Mặt mày hắn ta nổi đầy gân xanh gân đỏ bởi vì thực sự quá mức chịu đựng. Thân thể đã không còn chịu đựng nổi, mà mảnh giấy than thần bí lúc này cũng đang chịu biến hóa, chẳng thể giúp được gì, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Mục Trần nghiến chặt răng vung tay lên, một đóa sen như thể lôi tương hiện ra. Đây chính là món đồ hắn ta đã thu hoạch được khi giúp cho Bắc Minh Long Côn thu lấy lôi thần đan, lôi thần liên. Có tác dụng rất tốt cho việc rèn luyện cơ thể. Từ khi có được nó, mỗi lúc tu luyện lôi thần thể, hắn ta đều lấy ra dùng. Và lúc này, tình hình quá cấp bách, tinh huyết của Thiên Chí Tôn quá đáng sợ, hắn ta phải làm cho cơ thể của mình trở nên mạnh mẽ, nếu không thì hôm nay chắc chắn phải tan xác, không cần nghi ngờ. Mục Trần leo lên, ngồi trên lôi thần liên, cố gắng nén lại cảm giác nóng rực, hai tay kết ấn, vận hành phương pháp tu luyện lôi thần thể. Tình huống hiện tại rất là nguy hiểm, nhưng cũng chính là một cơ duyên. Nếu có thể hấp thu được tinh huyết của Thiên Chí Tôn, như vậy lôi thần thể của hắn ta chắc chắn sẽ có đột phá. Còn nếu thất bại, hắn ta sẽ vĩnh viễn từ biệt cõi đời này. Bởi thế lúc này chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Hết chương 407. Chương 408. Chí Tôn Pháp Thân. Tiếng sấm cuồng bạo vang lên quanh quẩn ở trong người Mục Trần. Lúc này, thân thể mau thịt của hắn ta đang ánh lên một màu kim sắc. Ngay cả xương cốt cũng chuyển sang màu vàng. Cứ như nội thể của hắn ta bây giờ đã hoàn toàn bị hóa thành vàng ròng. Màu vàng óng ánh đang điên loạn cắn xé thân thể Mục Trần. Những tia lôi quang kim sắc bắn ra mơ hồ nhưng lại mang theo sức mạnh đáng sợ. Mọi chỗ nó chạy qua, thân thể hắn ta liền run lên dường như sắp vỡ, lúc nào cũng có thể bị nổ tung. Đau nhức lan tràn ra khắp nơi. Mỗi khi thân thể trở nên mạnh hơn thì đều phải trải qua biến hóa cực kỳ thống khổ. Dù vậy khi đã thành công thì lại mang tới sức mạnh khiến cho người ta vô cùng ham muốn. Chính vì thế mà không ít kẻ chẳng hề ngại khó ngại khổ đều liều mạng theo đuổi, quyết tâm không bỏ. Và Mục Trần thì cũng như vậy. Do đó lúc này hắn ta đang cố sống cố chết vận chuyển lôi thần thể. Nội thể lóe lên hắc lôi vây quanh kim lôi, ý định luyện hóa nó. Thế nhưng cho dù hắc lôi có ẩn chứa sức mạnh của hắc thần lôi thì kim lôi kia lại vẫn mạnh mẽ đáng sợ hơn. Hắc thần lôi ở trước mặt của nó thì lại có vẻ mỏng manh yếu ớt. Ngẫm lại thì cũng đúng, hắc thần lôi dù sao cũng chỉ là lôi kiếp khi linh thú thoát linh hóa phàm mới hiện ra. Kiếp nạn đó cũng chỉ tương đương với chí tôn tam nan khi nhân loại đột phá tới chí tôn. Còn kim lôi kia lại đến từ một vị thiên chí tôn. So sánh sự tồn tại của hai cái thì hắc thần lôi ở trước mặt kim lôi thực sự cũng chẳng khác hơn lôi đỉnh bình thường là bao nhiêu. Nhưng cũng may, lượng tinh huyết thiên chí tôn xâm nhập vào cơ thể của Mục Trần cũng không nhiều, chỉ cần hắn ta có thể cố gắng chịu đựng nổi, như vậy thì vẫn có cơ may luyện hóa hấp thụ được. Mục Trần đang dốc sức tận lực thi triển lôi thần thể, hắc lôi quang chui ra từ bên trong mỗi tế bào liên tiếp không ngừng, hết lớp này tới lớp khác, rất nhanh chóng đã bị kim lôi óng ánh kia dùng hợp ăn mòn. Đồng thời cũng có những đốm sáng màu vàng li ti rơi xuống, nhanh chóng được cơ thể hấp thu toàn bộ. Từng thở thịt hấp thu được những mảnh kim quang li ti, lại cũng toát ra một màu vàng óng ánh rực rỡ. Cảm giác mạnh mẽ chạy rần rần bên trong từng thở thịt, toát ra lúc ẩn lúc hiện. Sau một hồi, Mục Trần mới quen dần với cảm giác đau nhức, tập trung tinh thần vào việc dùng hắc lôi để tiêu hao dần dần kim lôi, từng chút một hóa giải sức mạnh của nó, rồi hấp thu vào bên trong cơ thể. Ở bên ngoài, lôi thần liên lóe sáng, lôi quang lập lòe, từng đợt hắc lôi dung mãnh tràn vào cơ thể Mục Trần, bổ sung lượng hắc lôi mà cơ thể hắn ta đã bị tiêu hao mất. Trong, ngoài cùng nhau giáp công, gương mặt Mục Trần mới dần dần trở nên thoải mái tha lỏng. Trận đấu ở trong cơ thể lúc này đã dần dần nghiêng về phía hắn ta. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ nháy mắt thì đã qua hết một ngày. Trong một ngày này, Mục Trần ngồi im không hề nhúc nhích ở bên trên lôi thần liên. Hắc lôi như phủ kín lấy Mục Trần, lôi điện lập lòe tản mát ra sức mạnh kinh người. Đột nhiên, cơ thể Mục Trần có hào quang kim sắc hơi lóe lên, hắc lôi như thể tuyết gặp lửa nhanh chóng bị tan rã. Mục Trần hiện ra trần trụi, da rẻ ánh lên màu kim sắc nhàn nhạt, như có một lớp màng mỏng bằng vàng bao lấy thân thể hắn ta. Có vẻ như lúc này sức mạnh cơ thể của Mục Trần đã hơn xa ngày hôm qua. Kim quang chớp lóe một hồi rồi cũng tan đi mất, và ở trên ngực Mục Trần, hắc lôi lóe lên rồi kéo dài ngang ngực, hình thành một đường lôi văn nữa, nhị văn lôi thể. Sau khi luyện hóa được một ít kim huyết dính bên trong cơ thể, thì lôi thần thể của hắn ta đã có thể tiến hóa lên tới cấp nhị văn rồi. Mục Trần chậm chậm mở mắt ra, ánh kim quang lóe sáng lên, lợi hại mà thần bí. Hắn ta cúi đầu nhìn lôi văn đang tan biến ở trên ngực, hài lòng ra mặt. Thần quyết luyện thể vốn rất khó tu luyện, lôi thần thể thì còn là khó lại càng khó. Kể từ khi Mục Trần có được phương pháp tu luyện lôi thần thể đầy đủ, thì chưa có ngày nào hắn ta ngừng tu luyện nó. Vậy mà cho tới hôm nay, phải mượn một ít lực lượng tinh huyết của Thiên Chi Tôn, thì mới có thể đặt chân tới trình độ nhị văn lôi thể đấy. Nhảy khỏi lôi thần liên, hắn ta vung tay lên thu nó vào bên trong vòng tay, siết tay lại, cảm nhận sức mạnh mới mênh mông như thể sắp bùng nổ, liền nhếch miệng cười thầm. Nhị văn lôi thể mạnh thật đấy, cường hãn không chỉ gấp đôi nhất văn. Có lẽ ngay cả đáng cử giả đã vượt qua thân thể nan cũng chưa chắc vượt hơn được sức mạnh cơ thể thuần túy của anh ta bây giờ. Lôi thần thể thực sự quá lợi hại. Mục Trần nhìn lên khối xương vẫn còn lơ lửng ở trước mặt, giọt tinh huyết ở bên trong đã bị mảnh giấy than hút mất rồi, dù vậy thì nó vẫn còn ẩn chứa sức mạnh rất là khổng lồ. Mục Trần cũng thu hồi nó vào bên trong vòng tay. Ngọc cốt đó vẫn là xương cốt của Thiên Chi Tôn, sức mạnh bên trong đó vẫn rất lớn. Hiện tại hắn ta chưa đủ sức luyện hóa được nó, như vậy chỉ có thể tạm thời cất đi, sau này ắt sẽ có chỗ dùng tới thôi. Ấy, phải rồi, mảnh giấy than. Mục Trần lúc này mới nhớ tới cái thứ quan trọng kia, vội vã đưa tinh thần bay vào trong khí hải. Hắn ta nhìn thấy mảnh giấy than đang lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó. Lúc này nó đã biến hóa rất lớn so với lúc trước kia. Bên ngoài không còn đen tối thâm thúy nữa, mà đã trở nên vàng óng lấp lánh, có hoa văn lan tỏa. Cảm giác huyền ảo cổ xưa rất khó tả. Mục Trần thoáng suy nghĩ thì thần phách liền đứng dậy, tiến tới gần tờ giấy vàng, hơi do dự một chút rồi cũng chạm lên nó. Chính lúc đó, mảnh giấy than trở nên sáng ngời chói mắt, những văn tự cổ xưa nhảy múa tràn ra. Thần phách kinh ngạc say mê nhìn chăm chú vào chúng nó, mặc dù không thể nào hiểu được. Những âm thanh xa xưa quanh quẩn trong trí não khiến cho tâm trí mờ mịt giống như được khai sáng. Những tin tức khó hiểu lan vào trong suy nghĩ. Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mục Trần chấn động, ý thức liền tỉnh lại, hít hà một hơi, mắt trố lên nhìn vào mấy chữ viết màu vàng kia. Đại Nhật Bất Diệt Thân, đây chắc chắn phải là một bộ thần thuật tu luyện pháp thần chí tôn đây mà. Và có lẽ phải là một bộ pháp thần chí tôn rất khủng bố. Pháp thần chí tôn, một dấu hiệu cho thấy người đó đã tấn chức tới chí tôn. Chỉ có chí tôn mới có thể ngưng luyện ra pháp thần chí tôn, nắm giữ thiên địa. Búng tay hát hơi là đã có thể hủy trời diệt đất. Mục Trần đã từng trông thấy Hắc Long Chi Tôn và Thái Thương Viện Trưởng thi triển ra pháp thần chi tôn của bọn họ. Sức mạnh đó khiến cho thiên địa đều run rẩy. Chính là một sức mạnh tuyệt đối, dường như không có thủ đoạn nào có thể bù lại được. Thế nhưng ở bên trong đại thiên thế giới, pháp thân chi tôn thì lại cũng có tốt có xấu. Theo hắn ta được biết, hiện tại được xếp vào danh hào pháp thân chi tôn tổng cộng có 99 loại pháp thân. Mỗi một pháp thân chi tôn ở trong số 99 danh hào này đều cực kỳ uy mãnh. Phương pháp tu luyện đều là bí mật bất truyền của chủng tộc hoặc là thế lực nào đó. Mà ngay cả chính bên trong thế lực hoặc chủng tộc đó cũng chỉ có những thành viên hạch tâm thì mới đủ tư cách để tu luyện. Còn những pháp thân chi tôn khác nằm ngoài 99 danh hào kia thì lại có vẻ khá bình thường. Hầu hết là do linh lực của bản thân tự ngưng tụ ra, không có được năng lực đặc thù gì lắm. Đối với những cường giả đạt tới chi tôn, thứ hấp dẫn tuyệt đối nhất đúng chính là phương pháp tu luyện của 99 danh hào pháp thân chi tôn kia. Vì để có được nó, thậm chí có rất nhiều cường giả chi tôn sẵn sàng tình nguyện nương tựa vào những chủng tộc cường đại. Như vậy đã đủ thấy chúng nó hấp dẫn như thế nào. Mà bây giờ, Mục Trần đang có ở trước mặt một loại pháp thân chi tôn khá kinh khủng, Đại Nhật Bất Diệt Thân. Nhưng theo những gì hắn ta biết, dường như trong số 99 danh hào pháp thân chi tôn kia lại chẳng có cái nào có tên gọi như vậy. Và rồi cái tin tức tiếp theo từ bên trong mảnh giấy than đã khiến cho hắn ta giật mình thoăn thoắt. Đại Nhật Bất Diệt Thân là một phần của bản đầy đủ, gọi là Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Đến đây thì Mục Trần lại tròn mắt ngây dại, bởi vì hắn nhớ rất rõ, 99 danh hào pháp thân chí tôn danh chấn cả đại thiên thế giới, thì Vạn Cổ Bất Hủ Thân chính là loại pháp thân được xếp hạng thứ tư. Hết chương 408. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.